Quan Đạo Thiên Kiêu, chương 469, gặp lại người xưa, góc truyện audio.com. Ở lại Tùng Hải một ngày, sau nhiều lần thương lượng với vợ chồng Lâm Đông Hải, Trương Nhất Phàm đưa Lâm Uyên về thành phố Song Giang điều trị. Cô Tĩnh và Tô Thiện không yên tâm, cũng đi cùng Lâm Uyên. Trương Nhất Phàm chỉ có thể tạm thời lo chỗ điều trị cho Lâm Uyên tại bệnh viện trung tâm thành phố, còn việc chăm sóc cô là do cô Tĩnh và Tô Thiện đảm nhiệm. Ngoài ra Trương Nhất Phàm cũng đặt phòng khách sạn cho hai cô ở đây. Cô Tĩnh mặc dù đang làm ở huyện xa nhưng rất ít đi làm. Còn Tô Thiện, nghe nói ra thế cô ta không tồi, là người Hàng Châu. Trước đó vài ngày nhận được điện của cô Tĩnh, cô ta lập tức bay tới đây. Chỉ có Bạch Khẩn gần đây bận bịu việc công ty nên cô Tĩnh không cho cô ấy biết chuyện này. Bạch Khẩn và anh trai Bạch Thanh Tùng quản lý nhà máy chế thuốc ở trường Bạch Sơn. Việc kinh doanh vừa vào quỹ đạo, ngày nào cũng rất bận rộn. Trong thời gian dài như vậy, Liễu Hải chỉ gặp được cô ấy có 2 lần. Bốn người này coi nhau như chị em ruột thịt, tuy rằng đã ra trường, mỗi người một nơi, nhưng bọn họ vẫn thường xuyên liên lạc. Chuyện của Lâm Uyên, bọn họ đều rất rõ. Hồi trước ở trong trường, 3 người họ đã sớm nhận ra Lâm Uyên đã phải lòng tên đáng ghét điển trai đào hoa này. Nhưng sự việc thành ra thế này, trong lòng 2 người bọn họ đều rất buồn. Bởi vậy Tô Thiện rất thích chọc tức Trương Nhất Phàm, nói hắn không có nghĩa khí, bạc tình bạc nghĩa làm tổn thương Lâm Uyên. Trương Nhất Phàm cũng chẳng buồn giải thích rõ cho cô ta làm gì. Cứ phớt lờ cô ta đi, nhưng cô gái này thật thất thường, thỉnh thoảng lại quay sang phòng má trợn mắt với hắn, dù sao cũng là vì khó chịu với hắn. Bố trí chỗ ăn ở cho các cô ổn thỏa, Trương Nhất Phàm trở về khách sạn thấy Đồng Tiểu Phàm đã gọi người tới chuyển hết đồ đi rồi. Gọi điện cho cô, Đồng Tiểu Phàm nói với hắn là đã chuyển vào ở nhà mới. Trương Nhất Phàm cười, Đồng Tiểu Phàm vẫn chưa sửa được tính mau mau chóng chóng. Mình về muộn có một ngày thôi mà, việc gì mà cô ấy vội vàng chuyển đến đó ở vậy. Tới căn nhà mới ở tòa nhà thành ủy, Thu Phi Tuyết mở cửa, Trương Nhất Phàm nhìn vào căn nhà, lại có thêm rất nhiều đồ mới, chắc hôm qua bọn họ đã bận bịu đi sắm sửa cả ngày thì phòng ốc mới được trang trí hoàn thiện như thế. Tiểu Thiên Vũ đang ngủ, ngáy khò khò, hệt như chú lợn con. Đồng Tiểu Phàm từ trong phòng đi ra cười, anh xem có được không? Trương Nhất Phàm nhìn xung quanh, rồi vào trong phòng ngủ. Chiếc giường thật là to, Trương Nhất Phàm ngồi lên, nhảy nhảy 2 cái. Giường này được đấy, không có tiếng động. Đồng Tiểu Phàm lườm hắn một cái, chỉ có nghĩ mấy thứ ấy. Trương Nhất Phàm ôm chặt lấy cô, Đồng Tiểu Phàm đánh liên tục vào tay hắn. Bỏ cái tay ra, cửa chưa đóng đấy. Đá chân một cái cửa đã đóng, Trương Nhất Phàm cười rồi đẩy cô lên giường. Mọi người chuyển đến như thế nào? Đồ đạc cũng không ít, lại thêm chiếc giường này, ai giúp em mua vậy? Đồng Tiểu Phàm hứ lên một tiếng. Em đẹp như thế này, lại phải sợ không tìm được người giúp sao? Chỉ cần ra đường hô một tiếng bao nhiêu người đứng xếp hàng, có chuyển ít đồ thế này thì tính làm gì? Đúng vậy, đó là sức quyến rũ nghiêng nước nghiêng thành của vợ anh mà. Tay Trương Nhất Phàm đã luồn vào chỗ sở yêu thích, Đồng Tiểu Phàm vội vàng, nhẹ thôi, không sữa ra hết bây giờ. Trương Nhất Phàm thấy rất kỳ lạ, người Đồng Tiểu Phàm không béo mà. Góc truyện audio.com, sữa lúc nào cũng rất nhiều. Bình thường nếu không cẩn thận làm mạnh tay quá sẽ làm vùng trước ngực cô ướt sũng. 2 người nằm như vậy trên giường, nhìn lên tường nhà. Đồng Tiểu Phàm hỏi, nhà bí thư Lâm xảy ra chuyện gì à? Trương Nhất Phàm cũng không giấu cô. Sức khỏe Lâm Uyên không tốt, anh đã đưa cô ấy đến bệnh viện nhân thành phố Song Giang chữa trị. Có phải cái cô Lâm Uyên thích anh hả? Câu nói đột nhiên thốt ra của Đồng Tiểu Phàm khiến Trương Nhất Phàm giật mình. Giác quan gì vậy? Sao việc gì cũng có thể nhìn ra? Có chắc cô ấy chưa từng gặp Lâm Uyên không? Giác quan thứ 6 của phụ nữ thật đáng sợ. Trương Nhất Phàm chỉ biết cười cười cho qua. Nói gì vậy, người ta là con gái độc nhất của bí thư Lâm. Đồng Tiểu Phàm không nói nữa, nằm ngửa mặt trên giường, nắm lấy tay Trương Nhất Phàm nhìn trên trần nhà. Em thấy rằng, con người ta không nên kết hôn. Một khi đã kết hôn, thì tất cả đều hết. Trương Nhất Phàm lật người lại nằm đè lên Đồng Tiểu Phàm. Ý của em là sao? Hối hận rồi hả? Hồi trước không biết ai khóc lóc đòi cưới anh nhỉ? Đồng Tiểu Phàm mất hứng, đột nhiên nhấc chân lên đá trúng giữa 2 chân Trương Nhất Phàm. A, Trương Nhất Phàm mặt mày nhăn nhó, lăn qua lăn lại. Cú đá của Đồng Tiểu Phàm không phải là mạnh nhưng cũng không nhẹ. Rồi thêm đột nhiên đá trong lúc hắn ta không hề phòng bị. Không biết 2 quả cà đã vỡ chưa không biết, nhìn mặt đau khổ của Trương Nhất Phàm, Đồng Tiểu Phàm ngồi xuống. Đều do kẻ đáng ghét như anh, lúc trước đã lừa người ta. Ngủ với người ta rồi sờ soạng lung tung, con gái cần sự an ủi chứ không phải thừa cơ đục nước thả câu. Trương Nhất Phàm ôm chặt phía dưới rồi ngồi xuống, em làm gì thế, định mưu sát chồng à? Đồng Tiểu Phàm từ giường đứng dậy cầm lược chải đầu, rồi nói với Trương Nhất Phàm. Đi đi, đi thăm Lâm Uyên. Không cần đâu, anh vừa mới từ đó về. Đồng Tiểu Phàm không quan tâm, lấy chiếc áo khoác đen lên mặc rồi ngắm trong gương. Bí thư Lâm hồi trước tốt với anh như vậy, mà anh lại làm tổn thương con gái ông ấy, đi thôi, em giúp anh đi chuộc tội. Trương Nhất Phàm định tìm lý do cự tuyệt, điện thoại rung lên, Hồ Lộ trong điện thoại nói. Anh Phàm, em đến Song Giang rồi, tối đi ăn cơm đi. Ok, để tôi gọi thêm Tần Xuyên và Liễu Hải. Trương Nhất Phàm ngắt điện thoại. Thấy chưa, không có thời gian rồi, để hôm khác đi. Đồng Tiểu Phàm lườm hắn một cái. Chột dạ chứ gì, sau đó lắc đầu đi ra ngoài. Tối đến, Trương Nhất Phàm gọi Tần Xuyên với Liễu Hải cùng đến nhà hàng Hồ Nam ăn cơm. Hồ Lôi đến muộn một chút, gã đem xe để ở trước cửa chuẩn bị xuống xe. Một phụ nữ tầm 30 tuổi tóc búi cao, dáng vẻ tao nhã, trang điểm rất sành điệu từ chiếc BMW màu đỏ bên cạnh bước xuống. Khi nhìn thấy người phụ nữ đó, Hồ Lôi liền ngây người ra, thậm chí còn quên đóng cửa xe, ngơ ngác nhìn theo cô ta. Người phụ nữ đóng cửa xe rồi quay lại thì nhìn thấy Hồ Lôi. Hai người nhìn nhau ước chừng mấy chục giây, người phụ nữ không nói gì quay người bước vào trong nhà hàng. Vũ Hà, Hồ Lôi gọi rồi đuổi theo sau. Tống Vũ Hà sừng sốt cũng không quay lại mà tiếp tục bước đi. Hồ Lôi nhìn theo bóng dáng của cô ta trong lòng ảo não, sao cô ta không để ý đến mình. Gã vừa đi vừa nói thầm, Tống Vũ Hà tại sao lại xuất hiện ở Song Giang, thế giới này thật quá nhỏ bé. Ai ui, Hồ Lôi đi không chú ý, va vào một nhân viên. Góc chuyện audio.com, mặc áo sườn xám, bàn chân của cô nhân viên bị anh ta dẫm lên, kêu đau không tả. Cô không sao chứ, lúc Hồ Lôi đỡ nhân viên vẫn cố gắng dõi theo Tống Vũ Hà, ở đâu cũng có bóng hình của cô ấy. Buông người nhân viên ra, Hồ Lôi buồn bực đi vào phòng ăn mà Trương Nhất Phàm đã đặt. Lúc ăn cơm cùng bọn Trương Nhất Phàm, tâm trí Hồ Lôi chẳng lúc nào yên, trong lòng chỉ nghĩ về Tống Vũ Hà. Vài năm không gặp cô ấy càng ngày càng xinh đẹp. Hồ Lôi định đầu tư ở Song Giang, thành phố Song Giang đang trong giai đoạn phát triển, cơ hội này không thể bỏ lỡ. Không ngờ lại gặp Tống Vũ Hà ở đây, làm lúc ăn cơm Hồ Lôi khá trầm lặng. Mấy người trong phòng riêng ăn xong cơm, Hồ Lôi chủ động cáo lui tối nay mệt nên không đi tăng hai được, muốn quay về khách sạn nghỉ ngơi. Đề nghị của Hồ Lôi làm ba người bọn họ rất ngạc nhiên. Cái thằng này thay tâm đổi tính từ lúc nào vậy? Tuy nhiên bọn Trương Nhất Phàm cũng không thích món đó lắm, vì thế rất nhanh ai về nhà nấy. Lúc ra về, Hồ Lôi tiễn Trương Nhất Phàm tới tận cửa, đột nhiên nói muốn đi vào nhà vệ sinh. Nhìn Trương Nhất Phàm đã lên xe để Liễu Hải đưa về nhà, Hồ Lôi mới từ trong nhà vệ sinh đi ra trốn trong xe của mình. Chiếc BMW màu đỏ của Tống Vũ Hà ở ngay bên cạnh, Hồ Lôi hạ thấp ghế xuống, kiên nhẫn chờ đợi. Lúc 10 giờ 30 Tống Vũ Hà xuất hiện, đứng chia tay vài người ở cửa, Hồ Lôi ở trong xe dõi theo cô ta lên xe, khi chiếc xe màu đỏ nổ máy đi, anh ta cũng đi theo. Đến đoạn đường không có người, Hồ Lôi bất ngờ nhấn ga, vượt lên chặn đầu xe Tống Vũ Hà. Anh điên à, Tống Vũ Hà chửi một câu, nhận ra đó là Hồ Lôi, mặt liền biến sắc. Anh muốn gì? Hồ Lôi bước đến, ghé vào cửa kính của cô rồi nói. Tại sao lại lờ tôi đi? Đừng tuyệt tình như vậy chứ. Tống Vũ Hà lạnh lùng đáp. Hồ Lôi, chú ý đến thể diện đi. Chị Vũ Hà, lúc điên cuồng sao chị không chú ý đến thể diện? Mau nói cho tôi biết mấy năm gần đây chị đi đâu? Hồ Lôi châm điếu thuốc đứng bên cạnh xe. Tống Vũ Hà vội vàng. Nếu cậu không đi tôi sẽ báo cảnh sát đó. Chị báo cảnh sát đi. Chỉ cần chị dám, nếu như chị không nói cho tôi biết tôi cứ đi theo chị. Bị Hồ Lôi trêu ngươi, Tống Vũ Hà chẳng có cách nào để chống cự lại gã cả. Trên đường này, nếu chẳng may bị ai nhận ra mình là vợ chủ tịch thành phố thì còn mặt mũi nào nữa. Vì thế cô ta vội vàng nói. Cậu đi trước đi, một lát nữa tôi sẽ tìm cậu. Được, Hồ Lôi lôi điện thoại từ trong túi áo ra. Cho tôi số điện thoại của chị. Tống Vũ Hà nói cho gã biết số điện thoại, Hồ Lôi gọi thử, được rồi. Gã mới phất tay, tôi ở khách sạn Thiên Luân. Nói xong gã nhìn đồng hồ. Bây giờ là 10 giờ 47 phút tôi đợi chị đến 12 giờ, quá giờ không gặp. Hồ Lôi huýt sáo, lên xe đi thẳng. Tống Vũ Hà tức giận đạp mấy cái, nghiến răng, khởi động xe đi. Hồ Lôi về tới khách sạn, nằm trên ghế sofa xem TV, vừa hút thuốc vừa nghĩ tới bộ dạng bực tức của Tống Vũ Hà. Đã lâu chưa gặp Tống Vũ Hà, Hồ Lôi nhắm mắt nhớ lại thời điểm 6 năm trước, quả là một quãng thời gian tuyệt đẹp. 6 năm trước Hồ Lôi đi du lịch Thượng Hải, trong quán bar vô tình gặp Tống Vũ Hà say rượu. Lúc đó Tống Vũ Hà 26 tuổi vẫn chưa kết hôn, dáng vẻ xinh đẹp. Lúc đó Hồ Lôi vừa nhìn đã thấy thích cô gái xinh đẹp này. Trong đêm đó đã xảy ra một chuyện động lòng người. Bộ dạng say xỉn của Tống Vũ Hà khiến cho Hồ Lôi mê muội. Bắt đầu từ đêm hôm, gocchuyenaudio.com, đó gã luôn nhớ tới người chị hơn hắn 2,3 tuổi. Không ngờ 6 năm sau gã lại gặp Tống Vũ Hà ở thành phố Song Giang này. Kỳ thực sau 6 năm Tống Vũ Hà không thay đổi gì, chỉ có điều trông chín chắn hơn trước lại càng thêm phần cuốn hút. Hồ Lôi vừa nhìn thấy đã nhận ra ngay cô ta, nhưng suýt chút nữa Tống Vũ Hà đã quên gã. Hai người vô tình gặp nhau, sau 6 năm không gặp Tống Vũ Hà bây giờ đã là phu nhân của chủ tịch thành phố, đương nhiên cô ta chẳng muốn nhắc lại chuyện cũ làm gì. Hồ Lôi nằm trên sofa hút thuốc vô cùng thích thú nằm đợi Tống Vũ Hà đến, chuông cửa reo lên, lúc Hồ Lôi ra mở cửa, đứng bên ngoài là hai cảnh sát. Xin lỗi, chúng tôi là công an, phiền anh đi theo chúng tôi. Cách chương.